Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, Tiên Vực cùng Cửu Thiên Thập Địa. Trong bóng tối dậy sóng, tám vị chân tiên, khả năng còn không hết. Tiên vực giáng lâm chân tiên bên trong. Đầu lĩnh ông lão đột nhiên thở dài. Ở hắn kia mênh mông tiên đạo thần thức đảo qua chi địa cũng là phát hiện mấy chỗ có tiên đạo khí tức tồn tại, chỉ có điều chưa từng hiện ra thôi. Liền như một tòa kia ngũ hành khí tức nằm dày đặc thần sơn. Bên trong có linh, đồng dạng nắm giữ tiên đạo vĩ lực năm đó. Ngũ hành sơn ở tiên vực cũng từng có uy danh giống nhau trên 9 tầng trời một nơi nào đó thánh. Thổ, cũng có hung hăng mà rộng lớn khí thế chảy xuôi. Nhẹ nhàng rung động liền có mũi nhọn phá nát thần niệm của hắn, lúc trước tiên cổ hủy diệt. Cũng chưa chắc không có nhân vật lưu giữ đi. Chúng ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ngao Lăng Cường tự cười cợt, cũng là bước lớn tiến lên. Cùng Cửu Thiên Bát Tiên lập đến một chỗ phía sau. Tiên vực vô tận đại quân quát khẽ, cũng là cưỡi mây đạp gió, dồn dập giáng lâm mà đến ở trong đó. Không thiếu chí tôn cấp số chiến tướng, sừng sững ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao. Cùng một đám Cửu Thiên lão chí tôn đối diện, ngày xưa từ trong tiên vực đi ra chi mạch. Có chân tiên gia tộc chí tôn khẽ ồ lên, phát hiện một chút bí ẩn. Những này người của Cửu Thiên nói chí tôn vị trí trường sinh trong gia tộc có chút lại là tiên vực. Chân tiên viện trợ Cửu Thiên lúc lưu lại đạo thống xem như là tiên vực chủ tộc chi mạch. Giữa lẫn nhau cũng còn có chút yếu ớt liên hệ, này cũng không tính được cái gì bí ẩn. Liền ngay cả trường sinh tiên vương kia vị trí vương gia, không cũng là tiên vực vương gia một mạch sao? Có bình loạn quyết truyền thừa, từng đánh chết bất hủ chi vương. Tiên vực vương gia, một mạch kia ở tiên vực tổ đình đã sớm bị từ bỏ. Nghe nói vương gia chủ tộc từng cùng một cái phi thường mạnh mẽ cổ xưa đạo thống lên quá tranh cãi. Chiến bại, cuối cùng di chuyển mà đi. Tiến vào tiên vực người ở hiếm đến sâu hơn nơi. Đến nay không có tin tức. Trò chuyện ở giữa, những chí tôn này cũng để lộ ra một ít tin tức. Ở trong tiên vực không tính được bí ẩn gì. Nhưng nương theo vị này trường sinh tiên vương quật khởi. Sau lưng nhưng là có chút ý vị sâu xa kia một cổ xưa đạo thống tựa hồ cùng nguyên sơ tiên vương có chút liên can, nguyên sơ tiên vương cùng ngao thịnh tiên vương, thái thủy tiên vương cũng là giao tình rất tốt, rất khó nói rõ chiến dịch kia sau lưng liên quan đến những đại nhân vật kia. Một vị khác hồng gia, chí tôn liếc mắt ra hiệu nói cẩn thận. Bởi vì này tam đại tiên vương gia tộc bên trong chí tôn cũng có người đến nếu là lời nói bị nó nghe. Xong đi, bao nhiêu cũng là một hồi phiền phức a. Cỗ này khí huyết gợn sóng. Một mạch kia là kim gia sao? Đáng tiếc bọn họ tổ tiên ở tiên vực xảy ra vấn đề. Bị quan sát, hiện nay cũng tự lo không xong đây. Không ít chí tôn truyền thừa đều bị người thức đi ra. Bởi vì ở tiên vực rất nổi danh. Đặc biệt là đã từng vương gia, bình loạn quyết chiến uy hiển hách, cũng là dẫn tới không ít cường giả mơ ước, hừ. Xa xa, kim gia nữ chí tôn hừ lạnh, cũng không nói thêm gì. Kim gia ở trong tiên vực lão tổ xác thực trạng thái không được. Năm xưa trở mặt mấy cái chân tiên cũng ở tạo áp lực ta vương gia ở tiên vực tổ đình có biến. Là cùng cổ xưa đạo thống giao chiến bại rồi. Thực sự là thật là to gan. Vương đại sắc mặt hơi lạnh, tuy rằng tổ đình một mạch kia cách bọn họ dù sao cũng hơi xa. Nhưng sư tôn của bọn họ chính là vương gia tổ tiên thân tôn. Bối phận cực cao, chính là ở một mạch kia cũng có rất nặng phân lượng hiện nay một mạch kia chiến bại. Sau lưng mơ hồ còn có những người khác cái bóng. Tự nhiên để hắn không thích đáng tiếc đã qua quá lâu năm tháng. Một mạch kia đều chui vào khu không người, khó có thể tìm kiếm. Nhưng nếu là sư tôn có tâm ra tay, tự nhiên có thể dễ như ăn cháo tìm được Cửu Thiên thập địa trẻ tuổi một đời. Nghe nói có cái hoang, còn có một vị thập quan vương. Hai người đều giết dị vực đế tộc kiệt xuất, nhìn xuống cùng thế hệ. Không biết cùng ta giới tuổi trẻ các đại nhân so ra làm sao? Hừ, ta giới tuổi trẻ đại nhân đều là tiên vương hậu duệ. lại há lại là hạ giới chi nhân chỗ có thể sánh được. Không nên tự kiêu, lúc trước thập quan vương kia cùng hoang có thể đều là ở tiên vực gây nên phong ba. Hai người không tới 100 tuổi liền thành tựu nhân đạo chí tôn. Có thể nói cực điểm huy hoàng. Làm tuổi trẻ đại nhân ở một mặt này trên còn không người nào có thể so với. Tốc độ tu hành nhanh là nhanh, nhưng bọn họ có trẻ tuổi các đại nhân tích lũy thâm hậu sao? Bàn Nghệ, Hỗn Thiên, Ngao Càn, vị nào không phải kinh tài diễm diễm? Ngao Càn đại nhân lần này tự hồ còn có người theo đuổi giáng lâm rồi. Trẻ tuổi một đời tiên vực sinh linh bên trong, cũng là hỗn loạn huyên náo không ngừng. Đối với thái độ của cửu thiên thập địa không đều không ít người tự tin tiên vực thân phận. Cũng không làm sao lưu ý. Vẫn tự kiêu thật nhược a, đều không có tới chút nhìn vào mắt đồ vật à. Trên núi Tu Di, Vương Đằng đứng chắp tay. Cực đạo chi đỉnh khí tức lộ liễu tùy ý. Quét ngang chúng tiên vực chí tôn hắn mắt tỏa tia điện. Phá toái hư không mà qua. Nhưng không phải phát hiện mạnh mẽ chí tôn trẻ tuổi hiển nhiên. Những tiên vương kia gia tộc kiệt xuất truyền nhân vẫn chưa ngày hôm đó hạ giới, ngược lại ta nghĩ. Nhiều rồi, to lớn một tiên vực, tự nhiên cũng là có chút gà đất chó sành. Hoang, hơi nhíu nhíu mày, cũng là có chút thất vọng. Đến tiên vực trẻ tuổi một đời bên trong dĩ nhiên căn bản không có đi vào chí tôn lĩnh vực tồn tại. Chính là có, cũng so với hắn lớn hơn mấy trăm hơn 1000 tuổi. Không coi là một đời người trích tiên. Độc Cô Vân, Đại Tu Đà, Thạch Nghị đám người ngược lại sinh ra chiến ý. Bọn họ còn đang độn nhất cảnh bên trong tranh độ. Tự nhiên cần chút đối thủ mài rũa, ồ, tựa hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Các ngươi là Hồng gia tộc nhân sao? Chó con tự Tào Vũ Sinh trên đầu nhảy xuống. Đi đến một vị tiên vực chí tôn dẫn dắt đội ngũ trước nhìn bọn hắn chằm chằm. Dường như ở xác minh cái gì bình thường, chúng ta chính là tiên vực Hồng gia trung nhân. Đầu lĩnh, kia ông lão sững sờ. Này to bằng lòng bàn tay chó con dĩ nhiên cũng có không thấp hơn khí tức của chí tôn. Suýt nữa để hắn kéo đứt đoạn mất râu mép. Nhớ tới trong gia tộc một tắc cổ xưa nghe đồn, để bản vương thử một chút xem. Chó con tự nói, nó từ trên cổ lấy cái kế tiếp lục lạc. Sau đó ở đây keng keng keng bắt đầu lay động. Phù phù phù phù. Trong nháy mắt, đối diện những người kia, bọc vị trí tôn kia tất cả đều cả người phát sáng. Đầu đầy đều là phù văn thần bí. Ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Tan nát cõi lòng. Tiếng kêu rên liên hồi. Cũng thật là cái kia Hồng gia. Bị ta thu làm nhân sủng. Khắc họa tiến trong máu nguyền rủa truyền cho đời sau. Khà khà. Chó con cười khúc khích. A, dừng lại, dừng lại, tiền bối mau dừng lại. Những người kia kêu thảm thiết, làm lục lạc tiếng biến mất. Có người nơm nớp lo sợ, quỳ sát ở nơi đó. Run giọng nói, ngài, thực sự là vị đại nhân kia. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Mặc dù thần kinh lại thô to người, lúc này cũng đều đá hóa. Chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ nhìn thấy gì? Đường đường tiên vực Hồng gia chí tôn, dĩ nhiên đối một vị to bằng lòng bàn tay chó con nơm nớp lo sợ. Khặc khặc, không sai, bản vương hiện nay quay về đời này, trải qua vạn cổ tang thương, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ người quen thuộc sủng. Ngược lại cũng đúng là một phen duyên pháp, lúc trước cái kia Hồng pháp hiện nay cũng đạt tới tiên đạo. Không tồi không tồi, không có phụ lòng bản vương dốc lòng vun bón. Chó con to bằng lòng bàn tay thân thể chập chờn, đuôi đều nhanh vểnh trời cao, thần khí không gì sánh được, một hồi nhảy đến ông lão trên đầu, nếu là biết được đại nhân chưa từng ngã xuống. Gia tổ nói vậy cũng sẽ rất kích động, Hồng gia chí tôn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó. Coi hơn, trong lòng âm thầm oán thầm, nếu là lão tổ biết rồi hơn nửa phát điên hơn, đây chính là không thể nói về hắc lịch sử a. Trời ạ, đây là có thật không? Hiện nay cửu thiên thập địa một con chó nhãi con đều có lớn như vậy lai lịch. Bốn phía trong tiên vực người đều ngẩn người. Liền ngay cả 9 vị chân tiên đều quăng tới ánh mắt. Cực kỳ cổ quái Hồng gia. Kia nhưng là một cái mạnh mẽ chân tiên gia tộc. Tộc này lão tổ thành tiên với tiên cổ kỷ nguyên. thực lực mạnh mẽ, trải qua một cái kỷ nguyên lắng đọng. Rất khó tưởng tượng hắn hiện tại mạnh bao nhiêu. Nhưng là, ngày hôm nay lại tuôn ra một cái bằng trời liệu. Hắn là nhân sủng, một con chó từng là chủ nhân của hắn. Điều này thực kinh động thiên hạ, đồng thời thiên lôi cuồn cuộn, đem mọi người đánh cho trong cháy ngoài mềm. Quá có sắc thái truyền kỳ, hoặc là nói khó mà tin nổi. Một đời cường nhân hồng pháp, lại có như vậy hắc lịch sử. Này còn thật không biết nói là khúc chiết, vẫn là chỗ bẩn, không thể tưởng tượng nổi. Lệnh rất nhiều người đều bị chấn choáng váng. Trong nháy mắt, các loại ánh mắt đồng loạt quăng tới, rơi vào chó con trên người. Dường như nhìn một vị cổ xưa năm tháng bẽ nghễ giả. Dưới trướng vô số nhân sủng ngạch, Mạnh đạo hữu, xin hỏi Mạnh đạo hữu có thể biết tiên điện truyền thừa này? Ngao Lăng thu hồi ánh mắt, giống Mạnh Thiên Chính dò hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút vì sao chậm chạp liên lạc không được vị kia chân tiên. Hai người tiên vương bộ tộc cũng coi như là có chút liên hệ tiên điện. Tàn tiên vị trí truyền thừa A, đã diệt, thời chiến không tiến lên. Phản đến ở phía sau mưu hại bôi đen người khác. Trường sinh tiên vương bình loạn lúc đem một mạch kia diệt. Tàn tiên bị xóa bỏ thần trí. Thành đế quan phát sáng tỏa nhiệt đi rồi. Bất quá bây giờ nên không. Lúc trước đại chiến đem hắn coi như thủ đoạn tế đi ra ngoài. Hiệu quả không quá lý tưởng. Mạnh Thiên Chính lộ ra bừng tỉnh vẻ. Vung vung tay cười nói. Đem tàn tiên khởi nguồn mạt giảng giải đi ra trong lời nói hơi có chút xem thường cùng tiếc hận. Rốt cuộc kia tàn tiên thực tại có chút không hữu dụng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Diệt. Bị xóa đi thần trí phát sáng tỏa nhiệt. Ngao Lăng chờ tiên lúc này liền tái rồi mặt. Gần như là gào đi ra bọn họ tại hạ giới một con cờ liền như vậy không còn. Còn lấy tàn khu là cửu thiên thập địa phát sáng tỏa nhiệt. Hắn này tiên nhân cái gì đại ái chân tiên? Làm sao? Các vị đạo hữu chẳng lẽ còn cùng cỡ này bất trung bất nghĩa? Gian tà người có giao tình hay sao? Không thể nào. Mạnh Thiên Chính khẽ ồ lên. Lộ ra kinh ngạc vẻ khiến cho chín vị chân tiên một trận mặt đỏ. Truy tay ho nhẹ. Đem đề tài bóc quá khứ. Làm sao biết? Ta bàn ra xưa nay được đến đang ngồi ổn. Làm sao sẽ cùng bực này bất trung bất nghĩa? Gian tà người có giao tình đây. Nếu ta nói. Chết tốt lắm a, chí ít còn phát sáng tỏa nhiệt, cũng không tính sống uổng phí vạn cổ tuế nguyệt. Bàn gia chân tiên cười khẽ, cái thứ nhất tỏ thái độ, hữu ý vô ý tự Ngao Lăng cùng Thái Thủy Tiên Vương một mạch trên mặt chân tiên đảo qua. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết là cực. Chúng ta sao đây? Đạo hữu lo xa rồi. Hỗn Nguyên Tiên Vương một mạch chân tiên phụ họa, hoàn toàn không hề e dè Thái Thủy. Ngao Thịnh hai mạch sắc mặt, cười ha ha. Ngao Lăng cùng Thái Thủy một mạch chân tiên không nói gì, chỉ được yên lặng đi theo sau. Cùng với thương nghị hai giới liên thông sau công việc có cộng đồng đại địch dị vực trước mặt, tự nhiên cũng có thể đàm luận cùng sướng. Tiên vực cũng là sáng tỏ biểu thị đến lúc đó sẽ xuất binh giúp đỡ chống lại hắc ám, nhưng cùng lúc bọn họ cũng phải ở cửu thiên thập địa mời chào một nhóm hạt giống đưa vào tiên vực, nói chuẩn xác là một ít cổ xưa đạo thống cùng tiên vương gia tộc muốn chọn người ưu tú, như vậy cũng không cần thiết sốt ruột, tự nhiên có cơ hội để bọn họ chọn, chẳng bằng để bọn họ người trẻ tuổi chính mình lựa chọn. Nếu là có tiên vực người trẻ tuổi đến là tốt rồi, tranh tài một phen cũng trực quan chút. Thất thải tiên kim đạo nhân leng keng mở miệng, đem một đám chân tiên dẫn hướng trong đế quan, đồng thời hạ giới bát vực mấy tôn bị tiên khí vờn quanh bóng dáng xuất hiện ở đây. Đứng ở linh giới cùng hư thần giới trước đại môn, đây chính là Ngao Càn đại nhân bàn giao dưới. Nhiệm vụ, tuyệt đối không thể trì hoãn rồi. Có thể động tác này có thể hay không liên quan đến gì đó. Nếu là dẫn tới cửu thiên thập địa sinh biến nên làm thế nào cho phải? Hồ đồ, ngươi cho rằng Ngao Càn đại nhân đại diện cho ai? Hắn có thể biết việc này sau lưng sẽ không có Ngao Thịnh Tiên Vương cái bóng sao? Tất nhiên cũng có ý chí của hắn a. Tiếng nói nhỏ từng trận vang vọng ở đây hư thần giới, cửa lớn vô cùng dày nặng. cao to không gì sánh được. Ở phụ cận có hỗn độn bốc lên. Ở cửa phía sau có một con đường, có thể dẫn tới linh giới. Hôm nay, nơi này rất không bình tĩnh. Linh giới hoàng kim cửa lớn mở ra. Từ phía trên đi tới một đám người. Nữ có nam có, trẻ có già có, tu vi đều không kém. Bọn họ đều không ngoại lệ. Đều tỏa ra tiên đạo khí tức, mà cầm thần binh lợi khí. Miễn cưỡng mở ra môn hộ, nơi này không giống như là nơi tốt lành. Thật sự có cần phải đi vào sao? Một lão già hỏi, cau mày, sau lưng hắn, đứng thẳng một người trẻ tuổi. Xem ra bất quá 20 mấy tuổi. Chắp hai tay sau lưng, ăn mặc vạn thú bào, vờn quanh khủng bố tiên khí. Phải có tiến, nơi này có đại tạo hóa. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu. Không sai, nơi này thật không đơn giản. Một vị khác trên người mặc đỏ rực váy dài thiếu nữ cũng gật đầu. Khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, vừa nhìn chính là loại kia rất tự phụ người trẻ tuổi. Một đám người bên trong lấy hai người bọn họ cùng hai ở ngoài hai vị tuổi trẻ sinh linh dẫn đầu. Bởi vì bọn họ đến từ tiên vực, cho tới những người khác, lại là bị tuyển chọn làm bạn tôi tớ. Nhưng cũng không thiếu Ngao Thịnh gia tộc cùng Thái Thủy gia tộc cường giả, bát vực sẽ có tạo hóa. Nơi đó hoang vu không gì sánh được. Hẳn là chỉ là lao tù a, lão nhân kia nói. Hắn chỉ là phụ thuộc vào Ngao Thịnh Tiên Vương gia tộc dưới một đường thống. Bị tuyển chọn tùy tùng mà đến. Cũng không biết rất nhiều bí ẩn, đúng đấy. Hạ giới bát vực bị gọi là lao tù. Có người phụ họa, chính là bởi vì nó là lao tù. Sở dĩ giá trị mới lớn đến vô biên. Thân kia xuyên đỏ rực váy dài thiếu nữ trong mắt quang hoa sán lạn. Rất nóng rực, các ngươi ra tay chính là Ngao Càn đại nhân đủ để bảo các ngươi không việc gì. Kia đến từ Ngao Thịnh một mạch tuổi trẻ sinh linh mở miệng, mặt lộ vẻ ngạo sắc. Bát vực lao tù là chỉ hư thần giới. Có người lộ ra sắc mặt khác thường, vô cùng giật mình. Đoàn người này theo tiên vực đại quân mà đến, nhưng cuối cùng lặng yên rời đội, ngược lại tiến 3000 châu. Cuối cùng càng là đi tới thế giới tinh thần. Đến nơi này, tuân theo chính là Ngao Thịnh gia tộc cùng Thái Thủy ý chí của gia tộc. Đến đây nghiệm chứng một dạng sự vật, chuyến này dĩ nhiên chỉ là vì mở ra mấy cái lọ sành. Có món đồ gì giấu ở trong đó? Nghe nói, dị vực tiến công biên hoang, muốn giết lại đây. Chính là muốn tìm vật gì đó. Nếu như không có bất ngờ, nơi này hẳn là rất then chốt. Hơn nửa ẩn giấu cái gì? Tùy tùng mà đến cường giả nghi hoặc. Đồ vật như thế nào đáng giá hai đại tiên vương gia tộc mật mưu? Cẩn thận như vậy đến đây, mà hai đại người cầm lái còn có thể ngộ. Hấp dẫn vô số ánh mắt không cần ngẫm nghĩ. Tiên vực vị kia tuổi trẻ vương dã tâm bừng bừng. Theo phụ đời nơi đó hiểu rõ đến cổ đại đại bí sau, dám đưa tay đưa về phía nơi này. Muốn nói tới sau lưng không có Ngao Thịnh Tiên Vương ý chí ở bên trong, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Đường đường một vị tiên vương, lẽ nào ở có ý tiết lộ bí ẩn sau còn không phát hiện được Ngao Càn tâm tư cùng động tác sao? Căn bản không thể. Không nói đến hắn còn liên thông Thái Thủy Tiên Vương một mạch, tất nhiên cũng là có chút mưu tính ở trong đó. Nghe nói hạ giới có hai vị không đủ 100 tuổi liền thành tựu chí tôn trẻ tuổi vị thiên kiêu, xưng hùng thế hệ tuổi trẻ. Đáng tiếc có chuyện quan trọng ở thân không có duyên gặp một lần. Thái Thủy Tiên Vương một mạch, tuổi trẻ sinh linh xa xôi thở dài. Tựa hồ đối với hai vị mới lên cấp nhân đạo chí tôn cảm thấy rất hứng thú, xưng hùng thế hệ tuổi trẻ. Ha ha. Cũng chỉ là ở cửu thiên thập địa này thôi. Dưới cái nhìn của ta, bọn họ chém giết dị vực đế tộc hơn nửa cũng không phải thật sự cao tuyệt giả. Chính là ở năm đó cùng dị vực trẻ tuổi một đời giao chiến bên trong, tiên vực mấy đại thiên kiêu, mấy người trọng thương, một người chết trận, rất là khốc liệt. Bọn họ gặp gỡ đế tử Ngao Thịnh kia một mạch tuổi trẻ sinh linh cười cợt, lộ ra vẻ chế nhạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.